Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, Xà Nhân Bộ Tộc, 4, chương 347, Xà Nhân Bộ Tộc, 4, Trọng Quỳ đột nhiên xoay người, hai tay lấy kết ấn tư thế dùng sức đẩy ra, linh khí tựa như tăng vọt sóng chiều, cuồng mãnh về phía thượng nhấc lên, xà nhân phun ra mùi hôi về phía sau nghịch chuyển. Hình thành gió lốc hơi kém đem xà nhân bản thân đều phủ định ở. Không hay ho thúc dục huyết hoàng từ phía sau bay tới. Tính toán cứu Trọng Quỳ, kết quả bị nàng đem mùi hôi đều thôi đi lại. Hơi kém huân theo giữa không trung đến rơi xuống. Không lương tâm xú nha đầu, ngươi tưởng thối tử ta sao? Huyết hoàng tức giận đến giơ chân mắng to. Trọng Quỳ nhịn xuống muốn cười xúc động. Tử đạo hữu bất tử bần đạo a. Ngao ngao ngao, bị phản kích mà chọc giận xà nhân, rít gào, đuôi rắn cuồng bãi, mùi hôi huân thiên gió lốc không ngừng mà theo trong miệng phun ra đến. Đến chỗ nào, hoa cỏ cây cối đều cơ hồ héo rũ, Trọng Quỳ phản kích một lần sau liền không nghĩ đến lần thứ hai. Chạy nhanh chạy, nhưng là xà nhân bỗng nhiên đem đuôi rắn bãi về phía trước phương. Quét ngang hết thảy. Trọng Quỳ cũng bị cùng nhau tảo đi ra ngoài, đi theo vô số thân cây, tảng đá cùng nhau cốt hướng một cái sườn dốc, ở quay cuồng chung, Trọng Quỳ quay đầu vừa thấy, lăn xuống phương hướng, tựa hồ là một cái vách núi đen. Trọng Quỳ nuốt nhất ngụm nước miếng, vội vàng bắt lấy một gốc cây bán ngã xuống đi nhánh cây. Ổn định thân thể bán huyền ở trên đường, nếu muốn không rớt xuống đi. Chỉ có thể cùng này xà nhân quái vật đánh một hồi. Nàng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia hướng tới bản thân nhào tới xà nhân. Vĩ đại thủ giơ lên, miệng cũng lại mở ra. Trọng Quỳ cảm thấy da đầu run lên, vừa muốn sử dụng sinh hóa vũ khí. Kia nàng, còn chưa có chuyển qua ý niệm. Bỗng nhiên giữa không trung một đạo màu đỏ quang, kiêu ngạo hiện lên, sáng rọi còn chưa có biến mất thời điểm. Nàng liền thấy xà nhân một bàn tay ngay ngắn chỉnh tề bị chặt đứt. Máu tươi cuồng phun ra đến, xà nhân đau đến ngao ngao kêu thảm thiết, nhắm lại kia trương thối miệng. Một cái lãnh diễm nữ tử thanh âm vang lên đến, quyến rũ vừa ngoan lệ. Ngay sau đó, đỏ tươi sắc váy dài ở giữa không trung tha ra một đạo thật dài diễm ảnh. Trong tay kiếm khởi lên xuống lạc, kia xà nhân trên cổ. Hơn một đạo chữ thập hình miệng vết thương, máu tươi giống như bị người mở ra vòi rồng, biểu xuất ra, mà kia đỏ tươi sắc thanh âm, nhẹ nhàng lạc ở một bên, một mặt ghét biểu cả mơ siêu tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Cơ hồ là dây sát, Trọng Quỳ xem ngây dại, kia, kia nữ không là phía trước ở trong núi gặp được cái kia mỹ nữ đàn khuynh thành sao? Cùng đàn cửu một đường. Quả nhiên là không phải bình thường cao thủ a, như vậy dây sát xà nhân thực lực, cùng đàn cửu, tương xứng thôi, họ đàn quả thực đều là biến thái. Về sau thấy muốn vòng quanh đi, xà nhân phun huyết, hướng Trọng Quỳ phương hướng ngã xuống đến, xà giống nhau ám lạnh ánh mắt, nhưng không có nhìn chằm chằm đàn khuynh thành, mà là, nhìn chằm chằm nàng, xem ta làm gì, giết người nhân cũng không phải ta. Trọng Quỳ một chút đều không để ý giải, loại này mặc danh kỳ diệu mang theo hận ý ánh mắt là chuyện gì xảy ra. Ngao, xà nhân lại phát ra một tiếng yếu ớt thê thảm tiếng hô. Tựa hồ không cam lòng, trên cổ ồ ồ ứa máu, cơ hồ nhiễm đỏ thân thể hắn. Vèo, một cái con rắn nhỏ bỗng nhiên theo hắn trong miệng chui ra đến. Trọng Quỳ mở to hai mắt nhìn, không thể nào. Hiện tại cuối cùng một khắc còn muốn phóng ám chiêu sát nàng. Thối quái vật, ngươi không có mắt sao? Thấy rõ ràng, giết ngươi nhân không là ta a. Ngươi muốn ám chiêu, cũng không cần âm ta a. Muốn tránh đi cái kia con rắn nhỏ công kích, liền muốn nới tay, một khi buông tay, sẽ rớt xuống mặt sau vạn trượng vách núi đen. Nhưng là, đang lúc này, thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại xà nhân trên đỉnh đầu. Hết chương.